Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, Tam Thập Tam Thiên Khai Thiên Kiếp. Đan điền chính giữa, thân ảnh cực kỳ nhỏ bé, thậm chí mắt thường không thể gặp, nhưng coi như là lại nhỏ bé. Đó cũng là một đạo thân ảnh, đó là bản thần, bổn mạng nguyên thần. Theo hoàng thần cái kia cực kỳ nồng đậm linh nguyên bị Thanh Lâm thôn phệ mà xuống. Cái này nguyên thần cũng đang lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ. Hơn nữa, loại này ngưng tụ tốc độ rất nhanh. Càng là tại ngưng tụ thời điểm, làm cho Thanh Lâm đan điền bắt đầu xuất hiện vết rạn. Phá đan ngưng thần, chấm ngoặc kép, Vương Minh trợn mắt há hốc mồm. Nếu thật ngưng tụ nguyên thần, chúng ta cùng tiền bối muốn đi đâu gửi thân? Mò mẫm quan tâm cái gì? Ngươi không chết được là được. Đế Linh nắm chặt lại quyền đầu. Vương Minh cây hoa cúc. Tương đương. Lập tức siết chặt. Cùng lúc đó, hư không phía trên, mây đen rồi đột nhiên tịch cuốn tới. Thiên địa trực tiếp lâm vào hắc ám. Duy nhất ánh sáng là được kiếp ma thiệt thú cái kia một đôi cực lớn con mắt, cùng với vô tận lôi điện. Cái này lôi điện không phải bình thường lôi điện, cũng không phải lam sắc chi mang, mà là màu đỏ thẫm. Loại này đỏ thẫm so với Thanh Lâm lúc trước thu hoạch được màu đỏ thiên kiếp chi lực còn muốn nồng đậm. Càng là trong đó tản mát ra một cổ cực kỳ khủng bố hủy thiên diệt địa khí tức. Đây là kiếp ma thiệt thú khí tức. Không phải, tuyệt đối không phải. Ta như thế nào cảm giác cổ hơi thở này cùng ta phá đan hóa thần thời điểm cực kỳ tương tự. Chấm ngoặc kép, thiên kiếp. Có thể chúng ta hóa thần thời điểm, cái thiên kiếp này uy lực không kịp giờ phút này một phần vạn a hát. Bất kể là thuyền trong thuyền hay là thuyền bên ngoài, nhưng phàm là bản thân cảnh đã ngoài tu sĩ đều là ngẩng đầu. Bọn hắn trước kia cho rằng đây là kiếp ma thiệt thú truyền lại ra cường hãn khí tức, có thể tinh tế phát giác phía dưới, lập tức phát hiện cổ hơi thở này không phải kiếp ma thiệt thú. Càng là tại lúc này, cái kia kiếp ma thiệt thú mang tất cả mà ra hắc vụ rồi đột nhiên dừng lại, chợt dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, bỗng nhiên co rút lại. Tại co rút lại thời điểm, kiếp ma thiệt thú càng là phát ra một tiếng gào rú. Cái này gào rú không còn là trước khi như vậy bá đạo cùng đắc ý, ngược lại là cực kỳ sợ hãi. Thiên kiếp, đây tuyệt đối là thiên kiếp. Kiếp ma thiệt thú vốn là nghịch kiếp mà sinh, nói là thiên kiếp biến thành cũng không đủ. Nó có thể thông qua độ kiếp tăng thực lực lên, nhưng là có thể làm cho hắn như thế e ngại cũng là thiên kiếp, không có khả năng. Kiếp ma thiệt thú mặc dù e ngại thiên kiếp, nhưng hạng gì thiên kiếp có thể làm cho hắn với tư cách thánh vực cảnh y nguyên như thế sợ hãi? Lại là bực nào cường giả vừa rồi hội dẫn là như thế thiên kiếp? Ít nhất cũng là tinh hoàng cảnh độ thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người không thể tin được. Bọn hắn không hề thoát đi, bởi vì cái kia kiếp ma thiệt thú đang nhanh chóng thu nạp hắc vụ về sau, cái kia thân thể khổng lồ lại trực tiếp vào nước biển chính giữa. Nó đang lẩn trốn cách liền thánh vực cảnh đều e ngại thiên kiếp. Cái này chẳng lẽ là có siêu cấp cường giả cho đến khai thiên mà đi? Xem, là tam thập tam thiên. Có người gào rú, chỉ vào phía chân trời. Những người khác mãnh liệt ngẩng đầu, đồng tử lập tức co rút lại, thật sâu ngược lại hút miệng khí lạnh. Bọn hắn không có vượt qua khai thiên kiếp, nhưng có thể tu luyện tới tình trạng như thế, tự nhiên cũng là có kiến thức rộng rãi chi nhân. Đối với cái kia tam thập tam thiên có một chút nhận thức. Giờ phút này trên bầu trời, tầng mây lan mình, ở đằng kia trong mây đen ương, lôi điện phân liệt, phảng phất không gian sụp đổ, có kinh người hào quang, từ đó bắn ra, tia sáng này chợt nhìn đi, làm như một đạo, có thể mảnh nhìn thật kỹ, lại đủ có vài chục nói, mà lại là cân đối mà khai mở, loè loẹt lóa mắt, một tầng đón lấy một tầng, chừng 33 tầng. Cái này là được trong truyền thuyết, tam thập tam thiên khai thiên kiếp, tam thập tam thiên khai thiên kiếp, mọi người đều biết, chỉ có đột phá thánh vực, đạt tới khai thiên thời điểm, vừa rồi hội đưa tới như thế thiên kiếp, mà người độ kiếp nếu có thể vượt qua kiếp nạn này, thu hoạch được chỗ tốt, cũng sẽ căn cứ khai ra bao nhiêu ngày mà định ra. Từ xưa đến nay, Đông Thắng Tinh người mạnh nhất, cũng chỉ là khai ra 28 thiên, chưa bao giờ có khai ra tam thập tam thiên chi nhân. Nhưng mặc dù là 28 thiên, thực sự tại bước vào khai thiên cảnh thời điểm, bị Đông Thắng Tinh dùng tinh hồn chi lực tưới tiêu, trực tiếp theo khai thiên cảnh sơ kỳ, đột phá đã đến khai thiên trung kỳ, càng là đã lấy được Đông Thắng Tinh tinh hồn chỗ truyền thụ cho hồn kỹ. Loại này hồn kỹ đã vượt ra khỏi ma kỹ phạm trù, uy lực mạnh, không cách nào hình dung. Làm sao có thể, tất cả mọi người biến sắc, bọn hắn không thể tin được, thất cực địa ở bên trong, bởi vì kiếp ma thiệt thú xuất hiện, làm cho bóng người rất thưa thớt, nếu nói là lần này người độ kiếp, đích thị là tại đây thuyền trên thuyền, viễn dương số, lại đã ẩn tàng một cái thánh vực cảnh cường giả, đây chính là trong truyền thuyết cảnh giới A-hát, theo kiếp ma thiệt thú là được nhìn ra. Thánh vực cảnh, phiên thiên ngược lại biển, hủy thiên diệt địa, tự thành thánh vực, không thể địch nổi, mặc dù là tinh hoàng cảnh, thậm chí là tinh hoàng cảnh đỉnh phong, đều đối với thánh vực cảnh khó có thể nhìn lên, thậm chí có tinh hoàng cảnh đỉnh phong, đã lúc này cảnh giới ngây người trọn vẹn gần ngàn năm, vẫn như trước không có đạt tới thánh vực, tu vi càng cao. Liền biết được hắn thượng cảnh giới càng khó, biết chắc hiểu hắn trình độ kinh khủng. Có người cười khổ, cái này viễn dương số lên, lại đã ẩn tàng một cái thánh vực cảnh cường giả. Chúng ta thật sự là, có mắt không tròng A-hát, không trách chúng ta nhận không ra. Thánh vực cảnh cường giả muốn thu liễm tu vi, tinh hoàng cảnh đều phát giác không đến. Theo cái kia kiếp ma thiệt thú đào tẩu, tất cả mọi người đem chú ý lực, đã rơi vào viễn dương số phía trên, những cái kia cường giả, càng là toàn bộ về tới viễn dương số, Vân Khê cùng với Thịnh Trạch bọn người, tuy cái vết thương thế, lại đã lưu lại rồi tánh mạng, đồng dạng về tới gian phòng chính giữa, tam thập tam thiên khai thiên kiếp, như thế rầm rộ. Vô số người cả đời cũng không từng thấy đến, không nghĩ chúng ta càng như thế may mắn, chấm ngoặc kép, Hoạn Ngạo cười khổ mở miệng, hắn tính cách cao ngạo, đối với tương lai có người bên ngoài khó có thể tưởng tượng hy vọng xa vời. Có thể vừa rồi kiếp ma thiệt thú thực lực, nhưng lại làm cho hắn trong nội tâm cái kia ngạo khí hung hăng thu liễm rất nhiều. Giờ phút này gặp lại cái này so kiếp ma thiệt thú còn muốn cường hoành hơn thánh vực cảnh cường giả. Độ kiếp, cái kia ngạo khí, cơ hồ toàn bộ bị đã đánh vào trong xương chính giữa. Thằng này, cũng muốn đột phá, Thịnh Trạch nhìn xem Thanh Lâm. Tại thứ hai đỉnh đầu, đang có một cái không cách nào hình dung nồng đậm vòng xoáy vận chuyển. Mà theo cái này vòng xoáy vận chuyển, Thanh Lâm khí tức cũng là càng ngày càng thịnh, cùng tam thập tam thiên khai thiên kiếp so sánh với bản thần kiếp, chó má không phải, Thường Vũ hừ lạnh một tiếng, bất quá ánh mắt còn có phải hay không lườm hướng Thanh Lâm. Hoa Thường cũng không ngôn ngữ, hé miệng mà cười, cái kia hai đôi nam nữ trẻ tuổi cũng là cũng không quan tâm. Chú ý của bọn hắn lực, toàn bộ đều hướng phía cái kia tam thập tam thiên khai thiên kiếp ngưng tụ tới. Chỉ có Vân Khê, lông mày cau lại, đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Thanh Lâm. Không biết suy nghĩ cái gì, tam thập tam thiên khai thiên kiếp, bản thần kiếp, chấm ngoặc kép, là trùng hợp sao? Vân Khê tâm tư cực kỳ kín đáo. Tuy nói theo trên thực tế đến xem, Thanh Lâm cùng cái này tam thập tam thiên khai thiên kiếp căn bản là liên hệ không đến cùng một chỗ. Có thể trong nội tâm nàng luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Đó chính là, kiếp nạn này, cùng Thanh Lâm có quan hệ. Là ta suy nghĩ nhiều, bản thân cảnh cùng khai thiên cảnh tầm đó, chênh lệch to lớn, khó có thể hình dung. Mặc dù cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng đưa tới tam thập tam thiên khai thiên kiếp. Chấm ngoặc kép, Vân Khê khẽ lắc đầu, dương mắt lên nhìn, cũng là hướng không trung nhìn lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.